Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 đệ nhất cái đến giao dịch người. Chúng người đi ra ngoài, liền nhìn thấy một đại hán râu quai nón, trên người mặc một bộ áo choàng ngắn, nút buộc không có chụp lên, đàn, ngực, lộ, nhũ, hạ thân mặc một bộ vải thô rộng chân quần, trên chân đạp một đôi ông lão giày. Xem ra lỗ mãng đến cực điểm, chán nản đến cực điểm, mà này đại hán, trên tay còn nhấc theo một người, bị nhấc theo người hiển nhiên là bị hạn chế, không nhúc nhích, chỉ có mắt xuyên thấu ra tuyệt vọng ánh sáng, ở ùng ục chuyển động, Viên Thư Duật nội tâm cảm khái một hồi, xem ra nước linh tuyền tinh hoa sức mê hoặc không nhỏ, lúc này mới trở lại vườn trái cây, thì có người tặng người tới cửa. Đúng, Viên Thư Duật đại khái đã đoán được hán tử này ý đồ đến. Mà hán tử trên tay nâng người, nếu như hắn không có nhìn lầm, hẳn là Tây Bắc Niếp gia Nhiếp Búa Lớn, đã từng tham dự vây công Kỳ gia dòng chính người, Kỳ gia kẻ thù, lưu vong hải ngoại 16 người một trong. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, nơi này xác thực là Viên gia vườn trái cây. Ta chính là Viên Thư Duật. Hán tử kia trên mặt vẻ mặt buông lỏng. Cái này chính là ngươi muốn 16 người một trong Nhiếp Búa Lớn. Ta hao hết khí lực, tìm tới hắn, chế phục hắn, sau đó dẫn hắn đi tới Viên gia vườn trái cây. Viên Thư Duật nói rằng, không sai, xác thực là Nhiếp Búa Lớn. Hán tử đưa tay ra, lắc lắc, người hứa hẹn sự tình đây. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền xuất hiện một bình cực phẩm nước linh tuyền, trực tiếp ném về người hán tử kia. Hán tử kia bỏ lại Nhiếp Búa Lớn, tiếp nhận chiếc lọ, mở ra nắp bình, thoáng nếm thử một miếng. Nhất thời, hán tử trên mặt xuất hiện mừng như điên vẻ mặt. Không sai, xác thực là nước linh tuyền tinh hoa. So với nước linh tuyền ẩn chứa linh khí muốn dồi dào 1000 lần. Hán tử không có nói ra còn. Có chai này nước linh tuyền tinh hoa, chính mình rất nhanh sẽ có thể đặt chân ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Vốn là cho rằng, muốn đặt chân ngũ khí triều nguyên cảnh giới, ngàn vạn khó khăn, ai muốn dĩ nhiên có kỳ ngộ như thế. Cũng lạ cái này Nhiếp Búa Lớn vận may vác. Hắn đầu tiên là trốn hướng về Tây Nam, muốn từ Tây Nam xuất cảnh, trốn hướng về hải ngoại. Ai nghĩ, đi ngang qua Kiềm Châu thời điểm, ở một chỗ tửu lâu ăn cơm, đụng với hán tử này. Hán tử này một chút liền nhận ra Nhiếp Búa Lớn. Nhất thời, vui như lên trời, theo dõi Nhiếp Búa Lớn. Đến chưa nơi có người, đối với Nhiếp Búa Lớn ra tay rồi. Nhiếp Búa Lớn có điều tiên thiên cảnh giới. Hán tử này là nhất tuyến thiên cảnh giới. Nhiếp Búa Lớn tự nhiên không phải hán tử này đối thủ. Chế phục Nhiếp Búa Lớn. Hán tử này cũng là không một chút nào trì hoãn, trực tiếp đua xe từ Kiềm Châu tới rồi thành phố Cửu An. Cũng không cố trên trời đã tối, dò nghe con đường, thẳng đến Viên gia vườn trái cây mà tới. Cũng may là hán tử này ở trên đường trì hoãn một ít thời gian. Nếu là hắn đến sớm một ít, Viên Thư Duật đám người khả năng còn chưa có trở lại vườn trái cây đây. Hán tử quay về Viên Thư Duật chắp tay, giao dịch hoàn thành. Lão phu rời đi, Viên Thư Duật nói rằng, các loại, hán tử quay đầu, còn có chuyện gì, người phát cái thiệp, nói một chút giao dịch giữa chúng ta, đem chuyện này hơi hơi nói một chút, Viên Thư Duật nói rằng, hán tử cao giọng cười to, không có vấn đề, ta lập tức đi mở topic, nói một chút, ta bắt được Nhiếp Búa Lớn, sau đó xác thực ở ngươi nơi này trao đổi đến một bình nước linh tuyền tinh hoa. Viên Thư Duật khẽ, mỉm cười, đa tạ, khách khí, lão phu vậy thì cáo từ. Nói, hán tử cũng không quay đầu lại liền rời đi. Viên Thư Duật cũng biết, hán tử này xem ra có điều người trung niên dáng dấp. Trên thực tế số tuổi khẳng định so với hắn bề ngoài xem ra lớn hơn nhiều. Không đúng vậy sẽ không lão phu đến. Lão phu đi, hán tử đi rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Búa Lớn. Nhiếp Búa Lớn thực sự là họ tên là Nhiếp nói rõ. Bởi vì sử dụng binh khí là một thanh búa lớn. Vì lẽ đó. ở trên giang hồ bị người gọi là nhiếp búa lớn. Viên Thư Duật mấy người cũng là thông qua không ít người hiểu rõ năm đó tình huống. Cái này nhiếp búa lớn, năm đó theo người đánh vào Kỳ gia, sau đó Kỳ gia có chí ít 7 người tính mạng phá hủy ở trên tay của hắn. Thậm chí, đang bức cung thời điểm, phi thường tàn nhẫn, đầu tiên là chém đứt Kỳ gia một vị trưởng lão hai chân. Đón lấy, lại chém đứt người trưởng lão này hai tay, đem vị trưởng lão này làm thành người trệ. Phát hiện ép hỏi không ra đến cái gì, trực tiếp chém đứt người trưởng lão này đầu. Hiện tại nhiếp búa lớn co quắp ngã trên mặt đất, đã từng nắm quá lớn phủ thô to hai tay, còn đang không ngừng run rẩy. Có thể thấy, nội tâm hắn là phi thường hoảng sợ, phi thường kinh hoàng. Kỳ Huyền Quy trợn mắt nhìn về phía người này nhiếp búa lớn. Nhiếp búa lớn con mắt một mảnh xám trắng. Hắn biết, rơi vào Kỳ gia người trong tay, hắn là đừng nghĩ sống. Kỳ Huyền Quy mở miệng, đại nhân, xử trí như thế nào người này đây? Viên Thư Duật trầm tư một chút, trước tiên chém đứt hai chân của hắn, sau đó sẽ chém đứt hai tay của hắn, đem hắn làm thành người trệ, nhường hắn hoạt 3 ngày, sau đó sẽ chém đứt đầu của hắn, được rồi. Kỳ Huyền Quy mặt nghẹn đỏ, đại nhân, chuyện này, còn muốn mời đi ra một Đao lão tổ tông, chúng ta đều không có như vậy tay nghề, như vậy kỹ thuật. Viên Thư Duật gật gật đầu, hơi suy nghĩ, Kỳ Nhất Đao liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Kỳ Huyền Quy liền vội vàng tiến lên, cho Kỳ Nhất Đao nói rồi có quan hệ cái này nhiếp búa lớn sự tình, còn có Viên Thư Duật làm quyết định. Vừa nghe, Kỳ Nhất Đao con mắt chính là sáng ngời. Người trệ, hắn đương nhiên là từng làm. Hơn nữa, hắn ra tay làm ra người trệ dài nhất, tồn tại 3 năm. Muốn phải cái này nhiếp búa lớn sống quá 3 ngày, được 3 ngày tội, đối với hắn mà nói, đúng là chút lòng thành. Không có vấn đề, chủ nhân, hiện tại liền động thủ sao? Kỳ Nhất Đao nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu, hiện tại liền động thủ. Vâng, chủ nhân. Kỳ Nhất Đao như hổ như sói nhằm phía nhiếp búa lớn, trực tiếp bíu rơi mất y phục trên người hắn, chỉ để lại một cái quần lót. Nhiếp búa lớn sắc mặt càng trắng bệch, nếu như không phải sợ chết, hắn thì sẽ không không cố gia tộc, không để ý thân nhân lưu vong. Lưu vong bắt đầu vẫn là rất thuận lợi, hắn sắp tới biên cảnh thời điểm, nội tâm đều muốn nhảy nhót lên. Ai nghĩ, nửa đường bị người Hán tử kia không nói một lời cho tóm lấy. Hắn tự nhiên rất nhanh cũng đoán được Hán tử kia ý đồ. Trên đường cũng là liên tục dụ dỗ, hy vọng Hán tử kia đừng đưa hắn đến Cửu An. Thế nhưng, Hán tử kia đối với nước Linh Tuyền tinh hoa say mê đã lâu, há lại là hắn có thể đánh động đây. Trải qua 3 ngày kinh sợ, lo lắng, hiện tại thật sự muốn đối mặt tử vong. Nhiếp búa lớn nội tâm tràn ngập kinh hoàng. Kỳ gia người đối xử kẻ thù làm sao lòng dạ độc ác, hắn cũng là nghe nói qua. Chính là trên tay không có nhiễm Kỳ gia người máu tươi, chỉ là vây công Kỳ gia người, đều bị từng cái diệt trừ. Huống chi, hắn đã từng giết 7 cái Kỳ gia người, còn dằn vặt qua 2 cái Kỳ gia người. Hắn biết cầu dù là không có tác dụng, vì lẽ đó, Yêu Yêu đọc sách đơn giản cũng không nói lời nào. Thế nhưng, nghe được Kỳ Huyền Quy cùng Kỳ Nhất Đao thương lượng hắn xử trí kết quả, hắn sợ hãi của nội tâm rốt cục đột phá lý trí của hắn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, có loại đừng dày vò ra, cho ra đến cái thoải mái. Kỳ Huyền Quy cười lạnh một tiếng, người như ngươi cặn bã, còn muốn cái thoải mái. Nằm mơ, lão tổ tông, bắt đầu đi, không có vấn đề. Kỳ Nhất Đao trong mắt mang theo khát máu ánh sáng, lấy ra đại vòng đao, giơ lên đại vòng đao, liền muốn bổ về phía nhiếp búa lớn hai chân. Nhiếp búa lớn lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhắm hai mắt lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.